Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2217, khôi phục. Tống Đế Thành, phủ thành chủ phủ cánh cửa ở ngoài. Tinh anh chiến đài chưa bao giờ thiếu chiến đấu người. Bách chiến bách thắng người, là vì tinh anh võ tu, có thể bước vào phủ thành chủ, trở thành Tống Đế Thành phủ thành chủ quân đoàn trong một vị. Tìm được càng nhiều tài nguyên, có được càng rộng lớn đích tình báo, có thể có rất tốt lịch lãm trưởng thành không gian. Hơn nữa, tinh anh chiến đài vốn là một loại lịch lãm. Đương nhiên, có thể lấy được bách chiến bách thắng chiến tích, nhưng cũng không dễ dàng. Tinh anh chiến đài quan võ đài thượng, có hai đạo thân ảnh ngồi ở kia. Quanh thân người cũng có vẻ phá lệ cung kính. Bởi vì hai người này trong vị kia nam tử chính là minh giới Tống Đế Thành phủ thành chủ trong một vị thống lĩnh đại nhân, thân ở địa vị cao, thực lực cường đại, nắm trong tay một phương địa ngục, Hắc Thằng địa ngục, mà ở Hắc Thằng thống lĩnh bên cạnh rõ ràng đúng là hắn nữ nhi Tần Giao. Hôm nay Tần Giao đã là thượng vị hoàng cảnh giới tu vi, càng hiển tư thế oai hùng hiên ngang, khí chất phi phàm, ít đi ngày xưa vài phần ngạo khí, giống như tăng thêm vài phần khí chất vẻ đẹp. Này thượng vị hoàng tinh anh chiến đấu như thế nào? Tần Giao, có một số nhân vật có lẽ có thể cùng ngươi chống lại. Hắc Thằng thống lĩnh đối với Tần Giao mỉm cười nói. Có lẽ nhé, Tần Giao khẽ gật đầu, nhưng mà lại có vẻ có chút không yên lòng. Phụ thân lần này chấp hành nhiệm vụ trở về, bồi nàng tiến đến quan võ đài đang xem cuộc chiến, nhưng mà nàng lại tại lơ đãng gian lại nhớ tới cái kia nam nhân từng tại hạ vị hoàng đài chiến đấu bách chiến bách thắng chiến tích. Nàng tự cho là so với đối phương cường đại, nhưng mà không lâu sau tại tiên quốc thí luyện chiến trường, nàng lại rung động phát hiện nàng sớm đã bị đối phương quăng không biết rất xa. Nếu không có là kia nam nhân, nàng lần trước tựu bị chết tại tiên quốc thí luyện chiến trường. Người suy nghĩ cái gì? Hắc Thằng đồng tử chứng kiến nữ nhi có chút tâm thần không chừng, không khỏi hỏi, phụ thân, người còn nhớ rõ Thanh Liên thống lĩnh cùng Thanh Thanh sao chứ? Tần Giao mở miệng nói thanh, Hắc Thằng thống lĩnh thần sắc một ngưng, khẽ gật đầu, tự nhiên nhớ rõ, Thanh Liên gia hỏa kia. Rất đáng tiếc, ai, Tần Giao, Vương Tiêu không hy vọng có người ở nhắc tới bọn họ. Vẫn là không chỉ nói, ta biết, chính là, kia Lâm Phong từng không có chết. Hắn hiện tại, không biết là cái gì thực lực. Tần Giao bình tĩnh nói thanh, khiến cho Hắc Thằng thống lĩnh thần sắc vi ngưng. Ngày xưa Thanh Liên thống lĩnh lấy thân hóa Thanh Liên, muốn bảo Lâm Phong cùng Thanh Thanh. Rất đáng tiếc, Lâm Phong thiên phú quả thật rất lợi hại, nhất là hắn nghe được Tần Giao nói lên tiên quốc thí luyện chiến trường một sự tình. Lâm Phong người nọ, sức chiến đấu quả thật rất đáng sợ, đồng cảnh giới hãn hữu địch thủ, hơn nữa có thể như vậy sớm ngộ đạo, đáng sợ nhất vẫn là ngộ tính. Hắc Thằng thống lĩnh thì thào nói nhỏ, cũng nhớ tới ngày xưa thanh niên, mà lúc này tại khoảng cách phủ thành chủ cách đó không xa một tòa phòng bên trong, Lâm Phong khắc hạ cấm chế. Tại trước người hắn, một gốc cây hóa đạo thanh liên khí tức mờ ảo. Thanh liên ý bao dung vạn đạo, mà ở thanh liên bên trong, còn có một vị đóng băng xinh đẹp cô gái. Là như vậy hồn nhiên không rảnh. Lâm Phong bàn tay bên trong, có hai cái phong bế bình nhỏ. Bên trong hình như có cả đời mệnh vẻ dịch tích, chẳng qua bởi vì bị dày đặc, không có gì khí tức thẩm thấu đi ra. Thanh Thanh, Lâm Phong nhìn thấy kia đóng băng thân thể, bàn tay đặt ở mặt trên, trong giây lát rung động hạ, nhất thời răng rắc tiếng vang không ngừng. Lập tức một đoàn hỏa diễm đã sinh mệnh lực đồng thời tràn ngập mà ra. Hàn băng hòa tan, Thanh Thanh thân thể dần dần lộ ra. Sinh, Lâm Phong tâm niệm vừa động, sinh sôi không dứt lực lượng điên cuồng dũng mãnh vào Thanh Thanh trong cơ thể, kéo dài nàng sinh mệnh không ngừng tuyệt, đồng thời bóp nát bình ngọc. Nhất thời một cỗ thanh lưu hướng tới Thanh Thanh thân thể thượng lưu chảy mà đi. Trong khoảnh khắc bị Thanh Thanh thân thể hấp thu điệu đến, một đạo thánh khiết quang hoàn đem Thanh Thanh thân thể bao phủ, khiến cho nàng cả thân hình trên người giống như có khủng bố đến cực điểm sinh mệnh ý. Bất tử thần dược, Lâm Phong trong lòng run lên, tuy rằng biết Thanh Thanh không có vấn đề, nhưng mà hắn vẫn khó tránh khỏi khẩn trương. Một cỗ quang hoàn đem Thanh Thanh thân thể bao phủ, chữa trị nàng thân thể mỗi một cái bộ vị, thậm chí cải tạo của nàng thần hồn. Này nghịch thiên thần dược ngay chỉ còn lại có một lũ ý thức cổ thánh đều có thể đủ khôi phục, huống chi là Thanh Thanh, căn bản không có gì áp lực. Thanh Thanh trên người kia cổ quang hoàn khí tức không ngừng rửa thân thể của hắn, rất nhanh của nàng khuôn mặt cũng mạnh xuất hiện sáng bóng, dần dần có một lũ hồng nhuận chi khí tức. Chứng kiến một màn này, Lâm Phong trên mặt lộ ra một chút ý cười. Chắc sẽ không có chuyện. Lập tức hắn cầm mặt khác một bình ngọc, cũng đồng dạng bóp nát đến, tích lạc tại Thanh Thanh phía dưới hóa đạo thanh liên phía trên. Đồng dạng, một cổ cường thịnh vô cùng sinh mệnh thanh lưu bao phủ hóa đạo thanh liên. Lâm Phong đứng ở một bên, gắt gao nhìn thấy trước mắt hết thảy. Qua một chút thời khắc, Thanh Thanh xinh đẹp lông mi khẽ giật giật, khiến cho Lâm Phong tâm cũng tùy theo run rẩy. Lập tức, cặp kia sạch sẽ xinh đẹp ánh mắt chậm rãi mở đến, tựa hồ có một chút mê mang thần sắc. Nàng không phải đã chết sao chứ? Sạch sẽ không linh mắt đẹp chuyển động. Lập tức, Thanh Thanh thấy được bên cạnh Lâm Phong, trong lòng khẽ run lên. Lâm Phong, Thanh Thanh mắt đẹp trong hiện lên nghi hoặc, mê mang, đảo. Ta đây là đang nằm mơ sao chứ? Ngoạc kép, Lâm Phong không ngừng lắc đầu. Hắn khóe mắt phía trên hiện lên sáng lạn mỉm cười. Thanh Thanh, ngươi đã không có việc gì. Nhìn xem thân thể hoàn toàn khôi phục không có. Ân, Thanh Thanh thần sắc cứng đờ, lập tức thân mình giật giật. Giờ phút này nàng sinh mệnh khí tức chi mênh mông, mời nàng cảm giác kinh ngạc. Sau đó, Thanh Thanh lại thấy được chính mình phía dưới thanh liên, thần sắc khẽ cứng đờ. Đây là phụ thân khí tức, chấm ngoặc kép, giống như là nghĩ tới cái gì đáng sợ chuyện tình giống như. Thanh Thanh sắc mặt khoảnh khắc trắng bệch. Đạo, Lâm Phong, cha ta hắn, chấm ngoặc kép, thống lĩnh đại nhân cũng sẽ khôi phục, cùng ngươi giống nhau, ta đã mời hắn ăn vào bất tử thần dược. Lâm Phong cười đáp lại. Thanh Thanh thần sắc cứng đờ. Bất tử thần dược, thân thể của hắn lên đến, nhẹ vỗ về thanh liên, hào quang chói sáng, chỉ thấy thanh liên phía trên một tôn hư ảnh dần dần ngưng hình. Thanh Thanh, một đạo thanh âm truyền ra. Thanh Thanh trái tim bùm nhảy lên hạ, nhìn thấy kia ngưng tụ thành hư ảnh, phụ thân. Thanh Thanh còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Lâm Phong, đa tạ. Thanh Liên thống lĩnh ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong. Đạo, ngươi cho ta cùng Thanh Thanh dùng thần dược, chỉ sợ ta vĩnh viễn không thể hoàn lại. Thanh Thanh thần sắc cương hạ. Nàng phụ thân Thanh Liên thống lĩnh, thiên đế cảnh cường giả, nhưng lại nói không thể hoàn lại Lâm Phong dụng tại trên người bọn họ thần dược. Có thể thấy được Lâm Phong vì cứu nàng cùng của nàng phụ thân, dùng cỡ nào chân quý vật, cơ hồ mời nàng khởi tử hồi sinh. Nàng nếu là không bị đóng băng, sớm đã tử vong. Nhưng mà dù vậy, Lâm Phong thần dược mời nàng tại ngắn ngủi thời gian chữa trị trong thân thể hết thảy vết thương, còn có của nàng phụ thân, tựa hồ cũng cùng của nàng tình hình không sai biệt lắm. Khởi tử hồi sinh, thanh liên thúc, tái chân quý dược vật, cũng chung quy chính là dược vật, như thế nào có thể cùng chân quý người đánh đồng? Lâm Phong cười nói, huống chi, nếu không phải bởi vì ta, ngươi cùng Thanh Thanh cũng sẽ không như vậy. Lại nói tiếp hết thảy trách nhiệm cũng tại trên người ta mới đúng, như thế nào có thể trách ngươi? Thanh Liên thống lĩnh khẽ lắc đầu, thân thể hắn dần dần ngưng thực, mà kia gốc cây thanh liên lại tương phản, dần dần trở nên hư ảo lên đến. Lâm Phong, chúng ta hiện tại đây là tại ở đâu? Thanh Liên thống lĩnh hỏi. Tống Đế Thành trong, Lâm Phong mở miệng nói, khiến cho Thanh Liên thống lĩnh cùng Thanh Thanh đều là sửng sốt hạ. Tống Đế Thành, Vương Tiêu, hắn chỉ sợ sẽ không bỏ qua chúng ta nhé. Đã vài năm trôi qua, lần này ta trở về liền là vì tìm Vương Tiêu. Lâm Phong lạnh lùng nói, mâu trong hiện lên một chút sát khí. Thanh Liên thống lĩnh khẽ lắc đầu. Lâm Phong, thiên phú của ngươi tuyệt luân, tất nhiên lại có cơ duyên mới tìm được thần dược này. Chẳng qua dù sao cảnh giới của ngươi còn không đến đại đế chi cảnh, muốn đối phó Vương Tiêu căn bản không khả năng. Hơn nữa hắn là thành chủ chi trưởng hậu nhân, ta nghĩ muốn xuất thủ giết chết hắn cũng rất khó, căn bản không có cơ hội. Không, Lâm Phong lắc lắc đầu. Thanh Liên thúc, lần này ta đến minh giới, giết chết Vương Tiêu lúc sau sẽ gặp rời đi, tiến đến đại lục Lịch Lãm. Còn như thế nào giết chết, ta tự có biện pháp. Xem ra ngươi đã có tính toán, ta đây liền không ngăn trở ngươi. Có chuyện gì nói cho ta biết. Thanh Liên thống lĩnh mở miệng nói. Thanh Ân, Thanh Liên thúc, ngươi có dự định gì không? Lâm Phong hỏi. Ta xem có không còn có thể triệu tập đến từng Thanh Liên quân đoàn. Minh giới thập điện Diêm Vương nắm trong tay 10 tòa chủ thành, không phải là chỉ có Tống Đế Thành. Thanh Liên thống lĩnh đáp lại đạo. Lâm Phong gật đầu. Hắn lần này tới minh giới liền là vì giải quyết Thanh Liên thống lĩnh việc. Việc này giống như một cái gai đâm vào trong lòng hắn. Tất nhiên muốn trước giải quyết điệu, sau đó hắn mới buông ra hết thảy, tiến đến đại lục các nơi Lịch Lãm, đột phá đế cảnh, thực lực cường đại lúc sau. Còn có nhiều lắm chuyện tình chờ hắn đi làm. Quảng Hàn cung nơi đây, Tuyết tộc, thần điện. Lâm Phong cùng Thanh Liên thống lĩnh cùng với Thanh Thanh hàn huyên hồi lâu. Thanh Liên thống lĩnh cùng Thanh Thanh đã hoàn toàn khôi phục, ngã xuống cũng không cần Lâm Phong lo lắng. Giờ khắc này, Lâm Phong phủ thêm huyễn ảnh áo choàng, lại lần nữa cải biến diện mạo, hướng tới Tống Đế Thành phủ thành chủ đang ở địa phương hướng mà đi. Phủ thành chủ ở ngoài diễn võ trường vẫn người đông nghìn nghịt. Tống Đế hiếu chiến, Tống Đế Thành người cũng đều sâu chịu ảnh hưởng. Diễn võ trường thượng chưa bao giờ sẽ khuyết thiếu cường giả. Nhưng mà dù vậy, Tần Giao vẫn có vẻ đã không có quá lớn hứng thú. Đối với Hắc Thằng thống lĩnh đạo, phụ thân, chúng ta trở về đi. Như thế nào, cũng chướng mắt sao, lại nhìn hết một hồi chiến đấu. Chúng ta liền quay về nhé. Hắc Thằng thống lĩnh lắc đầu cười nói. Lúc này, thượng vị hoàng chi cảnh diễn sân khấu thượng, một đạo thân ảnh chậm rãi tiêu sái thượng đài chiến đấu. Người này làn da trắng nõn, thấy không rõ khuôn mặt, bởi vì hắn thủy chung cúi đầu, trên người có một cỗ không thể nói không nên lời khí tức. Hắc Thằng thống lĩnh trong thần sắc hiện lên một đạo sắc bén vẻ. Nhìn thấy người này, đạo, người này thực lực chỉ sợ không đơn giản. Tần Giao nhìn Hắc Thằng thống lĩnh liếc mắt, cũng không biết phụ thân vì sao sẽ như thế cho rằng thanh niên đối thủ chính là một vị thủ đoạn tàn nhẫn trung niên nhân vật. Giờ phút này hắn đã lấy được 23 thắng liên tiếp chiến tích. Nhìn thấy đối phương, thấp giọng nói, muốn chết, đang nói hạ xuống, thân ảnh hắn hướng tới đối phương liền xông ra ngoài. Kia trắng nõn thanh niên thấp đầu trở nên gian nâng lên. Một đạo đen kịt tử vong ánh sáng hướng tới đối phương vọt tới. Trong khoảnh khắc người nọ thân thể cứng ngắc, cả thân hình cũng không thể nhúc nhích lên đến. Thân thể đang run run rẩy, chính mình đi xuống. Thanh niên trong miệng phun ra một đạo hàn âm, người nọ sắc mặt cho tàn, không có gì ngôn ngữ, trực tiếp đi xuống đài chiến đấu. Hắn hai chân cũng đang run run rẩy. Hắn cảm giác đối phương một ánh mắt có thể giết chết hắn. Offline mừng sinh nhật Tàng thư viện tại hết chương.